Vụ đô dạ thoại, chương 27, góc truyện audio.com. Tuy rằng vô cùng khó chịu chuyện chương truyện doanh mơ ước tiểu đạo sĩ, nhưng ai bảo hắn lại cố tình chính là em trai của tiểu đạo sĩ trước cô, nên Vương Cẩm dù có khó chịu thế nào cũng đành phải theo chân chương truyện tì đem người đưa đến bệnh viện, chờ bác sĩ kiểm tra cho hà loại nguyên thần bị hao tổn này. Máy móc của bệnh viện đương nhiên là không tra được, bất quá ở trong bệnh viện sẽ khiến người nhà an tâm hơn, hơn nữa truyền chút dịch cho hắn cũng không có gì không tốt. Thế nhưng Trương Truyện Doanh đã bất tỉnh là bất tỉnh liên tục 2 ngày, làm cho Trương Truyện Tì có chút không nén được tức giận. Chuyện nguyên thần bị hao tổn như vậy có thể lớn cũng có thể nhỏ, có trường hợp sau khi hôn mê mấy ngày tự mình chậm rãi tỉnh lại, cũng có trường hợp ngủ mãi không tỉnh giống như não đã chết, đều phải xem tạo hóa của mỗi người. Trương Truyện Doanh thân phận đặc thù, hắn nếu như thật sự có chuyện gì bất chắc, Trương Truyện Tì tuy chỉ là anh họ cũng không gánh nỗi trách nhiệm này. Ngày hôm nay nếu vẫn không tỉnh, tôi muốn gọi điện thoại thông báo cho Thiên Sư Phủ. Trương Truyện Tì vuốt trán bệnh nhân, lo lắng mà nói. So với cậu, Vương Cẩm quả thực là cái tên không tim không phổi khiến người tức giận. Hắn lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, không những một chút ý tứ lo lắng cũng không có, trái lại còn rất bất mãn mà lườm cậu một cái, ý là không có chuyện gì đừng có sờ bậy sờ bạ, hắn là hôn mê chứ không phải phát sốt. Giường 12 đi nộp phí. Có y tá lấy tờ khai tiến vào, Trương Truyện Tì bận bịu bảo Vương Cẩm ở lại phòng bệnh trông coi, tự mình đi xuống lầu. Cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người Vương Cẩm cùng Trương Truyện Doanh, bầu không khí liền dần dần biến thành một loại trầm mặc cổ quái. Trên giường bệnh, Trương Truyện Doanh không nhúc nhích nằm yên tĩnh, Vương Cẩm nheo mắt lại không lên tiếng mà nhìn gò má của hắn, không biết là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên chậm rãi đứng thẳng lên, từng bước chậm rãi đi tới bên giường. Từ trên cao xuống nhìn xuống, Trương Truyện Doanh hệt như là một thiếu niên ốm yếu bình thường, gương mặt không một chút máu của hắn nổi bật trên nền gối trắng, nhìn qua càng có vẻ yếu đuối mà vô hại. Mà trong mắt Vương Cẩm một tia tâm tình cũng không có, nhìn chăm chú hắn nửa ngày, bàn tay bỗng nhiên chậm rãi nhấc lên, lật úp lại, dừng lại trên đầu Trương Truyện Doanh chốc lát giống như đang đấu tranh tư tưởng, bỗng nhiên toàn thân Vương Cẩm bắn ra một luồng sát ý cường liệt, không chần chờ liền một chưởng vỗ mạnh xuống trán Trương Truyện Doanh. Mắt thấy Trương Truyện Doanh sắp chết đến nơi, trong chớp mắt kia, bệnh nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lại nhanh chóng mở mắt ra giơ tay chặn lại, mạnh mẽ mà chặn đòn đánh này. Đối với hung thủ có ý đồ mưu sát này, ánh mắt Trương Truyện Doanh chừng hắn khỏi nói có bao nhiêu hung ác, mà Vương Cẩm bị bắt tại trận một chút cảm giác chột dạ cũng không có, khóe miệng hơi cong lên liền rút tay về, nhàn nhạt nói. Tỉnh rồi cũng đừng giả bộ, già đầu còn giả bệnh để làm nũng, cậu cai sữa hay chưa? Mắc mớ gì tới anh? Vương Cẩm lạnh lùng nói, cậu lừa gạt người khác tôi sẽ không quan tâm, nhưng lừa anh của cậu thì không được. Nghe vậy địch ý trong mắt Trương Truyện Doanh càng ngày càng nặng, khẽ quát. Anh và anh tôi đến cùng có quan hệ gì? Góc truyện audio.com. Vương Cẩm hai hàng lông mày hất lên, tinh thần phấn chấn, một bộ thần khí tôi không nói tự cậu đoán, Trương Truyện Doanh ngày càng giận lại không có chỗ phát tiết, chỉ hận thân thể mình không lanh lẹ, không thể trước tiên nhào tới đánh gãy răng cái tên này. Đang lúc rằng co không xong, Trương Truyện Tì đã trở lại, thấy tình hình này không khỏi sững sờ. Truyện Doanh em tỉnh rồi, hơi có chút mừng rỡ. Vừa thấy cậu, địch ý hung ác trong mắt Trương Truyện Doanh lập tức như kỳ tích biến mất không còn bóng dáng, liền biến trở về dáng dấp của thiếu niên đang bệnh đến mức khuôn mặt trắng bệch. Anh, đầu em hơi choáng váng. Trương Truyện Tì bận bịu đi lên đỡ hắn nửa dựa vào giường, lại săn sóc dùng gối lót lưng cho hắn, oán giận nói. Có thể không choáng được sao, em có biết em ngất hai ngày nay không? Chung quy cũng do em đã chịu thiệt thòi lớn. Trong lòng Trương Truyện Doanh vốn có ý định làm nũng liền thành công đắc ý, nghe vậy cũng không thể không giả vờ sững sờ. Em ngủ hai ngày, không phải sao? Trương Truyện Doanh trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới những thứ khác vội hỏi. Anh, những người em mang tới đâu? Anh nhanh gọi bọn họ đi đến các bệnh viện điều tra nghe ngóng, xem hai ngày nay có kẻ khả nghi nào đến trị bỏng hay không, ngày đó em dùng mũ lôi lệnh đánh trúng vai phải người kia, toàn bộ bả vai cùng cánh tay hắn đều bị thương không nhẹ. Trương Truyện Tì đáp ứng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Cẩm một cái. Tuy rằng lúc trước hắn vì Trương Truyện Doanh trở mặt nhanh chóng mà khinh bỉ, nhưng đến cùng đại sự làm trọng, Vương Cẩm nhận được tín hiệu từ Trương Truyện Tì liền đứng thẳng dậy, nhàn nhạt nói. Tôi đi nói với bọn họ, nói xong đi ra cửa. Trương Truyện Tì quay đầu lại an ủi nói, đã đi điều tra rồi, em an tâm an dưỡng đi, đừng liều mạng như vậy nữa. Cậu vừa nói vừa có chút đau lòng vuốt ve tóc của hắn. Trương Truyện Doanh thấp giọng nói, việc này lớn, không thể không liều mạng, vừa thở ra một hơi cả người hắn liền có vẻ mệt mỏi hết sức, ngược lại thật sự không phải giả bộ. Những suy tư trong lòng của Trương Truyện Tì dường như đã đoán đúng. Sao vậy, cấp trên tạo áp lực? Trương Truyện Doanh gật gật đầu, ngắn gọn kể lại. Lần này cần tìm người đã gây ra 13 vụ án mạng kia, hắn đã dùng thuật nghịch thiên để kéo dài tính mạng. Trương Truyện Tì thấy lời hắn nói cùng với suy đoán của mình và Vương Cẩm không khác nhiều, liền xen lời vào. Quả thật là như vậy. Sau đó tỉ mỉ thuật lại nội dung ngày đó bọn họ thảo luận. Trương Truyện Doanh gật đầu nói. Lúc trước lực lượng cảnh sát đã đem vụ án của đứa trẻ áo đỏ chuyển đến Thiên Sư Phủ, sau đó liên tiếp có những đứa trẻ khác bất ngờ tử vong, có người dùng tà thuật nghịch thiên là không thể nghi ngờ. Bất quá kẻ này động tác nhanh nhẹn, mấy lần đều bị hắn nham hiểm tránh được, sau đó tiếng gió của chuyện kéo dài tính mạng này không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài Internet, mỗi người nói một kiểu, những thế lực nước ngoài cũng mượn đề tài này để dội nước bẩn lên lãnh đọa tiền nhiệm và Trương gia chúng ta. Khiến cho cấp trên hết sức tức giận. Trương Truyện Tì lặng lẽ không nói. Khóc chuyện audio.com. Cậu lúc đó có để ý đến sự kiện này, đương nhiên cũng biết lúc đó Internet đúng là loạn cực kỳ, có không ít kẻ có ý đồ riêng ăn nói bừa bãi, nói rằng các đời Trương gia đều vì triều đình phục vụ, việc nghịch thiên lần này chỉ sợ cũng chính là bọn họ gây nên, người được lợi đương nhiên là người tiền nhiệm đang nắm quyền tuổi tác đã già. Trương Truyện Doanh vì chuyện này mà liều mạng như vậy, hiển nhiên là muốn rửa sạch oan khuất cho Trương gia, giữ vững danh tiếng Thiên Sư Phủ. Còn có một cái nguyên nhân nữa, liên quan với chuyện tranh chấp huyết thống năm đó. Trương Truyện Doanh ngón tay nhẹ nhàng nắm vỏ chăn, có chút khó có thể mở miệng mà nói. 2 năm qua bên phía Đài Loan tranh chấp lợi hại cùng chúng ta, hai bên tín đồ cũng đấu đá, nói rằng phải phân cao thấp, ai phép thuật cao hơn người đó chính là chính quy thiên sư. Trương Truyện Tì không khỏi nở nụ cười, Trương Truyện Doanh cũng cười, nhưng lại là cười khổ cúi đầu thấp rồi nói tiếp. Anh cũng biết cậu hai mà, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, là một người rất giỏi xã giao giao tiếp, đối ngoại cỡ nào cũng có thể đối phó, mà nói đến hàng yêu phục ma, hắn rốt cuộc vẫn là người ngoài, rất nhiều bí thuật đều không học được, cho nên anh nói xem, việc trừ yêu này của Trương gia, nếu em không gánh thì ai sẽ gánh đây? Khách Trương.